xuyên nhanh, ký chủ nàng vừa mềm vừa ngọt. Chương 120, 120, streamer ẩm thực hệ siêu đáng yêu của Kim Chủ 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Man hư ối ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ. Mọi người vừa nhìn thấy xong, rất hứng thú mà bắt đầu thì thầm với nhau. Nghe nói gần đây loại streamer mục bang dễ thương hai chiều còn rất phổ biến. Hơn nữa còn thêm ASMR và thú cưng đáng yêu, không tồi nha. ASMR là từ viết tắt của Autonomous Sensory Meridian Response, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là phản ứng cực khoái độc lập hoặc phản ứng kích thích cảm giác tự động, là thuật ngữ chỉ cảm giác dâm loan lan từ gáy xuống sống lưng rồi đi khắp cơ thể và chân tay, có được khi nghe những âm thanh hay tiếng động nhất định. ASMR tạo ra cảm giác dễ chịu, thư giãn. Một số trường hợp có thể giúp con người dễ đi vào giấc ngủ. Nhưng mà cô ấy không lộ mặt, gần đây không phải có em gái phát sóng trực tiếp xảy ra sự cố lộ mặt sao, đều sắp thành meme của năm. Nửa khuôn mặt dưới đáng yêu như vậy, nửa mặt trên sẽ không kém đến nỗi nào nhỉ? Tôi vẫn cảm thấy những nữ streamer ca múa có dáng người xinh đẹp càng có mánh lưới hơn. Trong lúc nhất thời, tiếng khe khẽ nói nhỏ có chút lấn át tiếng ăn khoai tây chiên của hạng tinh. Lúc này, mọi người vẫn chưa phát hiện Tần Việt đang im lặng không lên tiếng mà nhìn chằm chằm màn hình chiếu, dường như không kiên nhẫn mà hơi nhíu mày. Hai chân cao dài bắt chéo, đột nhiên ra hiệu với Bí Thư Ngô bên cạnh. Bí Thư Ngô lập tức hiểu ý, nặng nề mà khụ một tiếng. Yên lặng, toàn bộ phòng họp yên lặng trong giây lát, chỉ thấy thiếu gia nhà mình dừng một chút, lại hơi ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn chăm chú nữ streamer nhỏ nhắn đang ăn như con hamster trên màn hình. Càng đặc biệt mở miệng vàng, tăng âm lượng lên một chút. Vâng, Tiểu Kỳ giật mình, lập tức tăng âm lượng lên rất nhiều. Tiếng nhai của cô gái và tiếng quạc quạc của con vịt con ở một bên vừa ăn vừa vô thức kêu quạc quạc cùng phát ra. Tần Việt yên lặng lắng nghe những thanh âm này, đôi mắt màu nâu nhạt từ từ híp lại. Thật kỳ lạ, đây giống như một bản giao hưởng kỳ diệu, có thể dần dần xoa dịu tâm trạng hỗn loạn của anh, làm cả người vô cùng thả lỏng. Thậm chí, muốn ngủ, nghĩ vậy, môi mỏng của nam nhân như có như không mà hơi cong. Thêm cô ấy vào danh sách tuyển chọn dự phòng, Tần Việt khẽ nói một câu, lại dựa vào ghế văn phòng. Nghe bản giao hưởng vui vẻ kia, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Mọi người trong phòng họp giật mình, vẻ mặt kỳ lạ. Thiếu gia muốn loại streamer ẩm thực siêu đáng yêu này. Cái này hình như có chút, không phù hợp với định vị trang web của bọn họ à nha. Dưới sự khuyến khích của mọi người, giám đốc vận hành lão Triệu lấy hết can đảm, thử nói với Tần Việt. Thiếu gia, chúng ta không có, mở kênh dễ thương, vậy thêm vào khu sinh sống, khu ẩm thực, cô ấy còn có con vịt, có thể thêm vào khu thú cưng. Tần Việt cũng không mở mắt, giọng điệu bình thường không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì. Nhớ kỹ, ứng viên dự phòng mà thôi, người khác nên tuyển chọn như thế nào thì tuyển chọn như thế nào. Vâng. Thiếu gia đã mở miệng vàng, lão Triệu ông cũng không dám phản bác gì. Chỉ có thể oán giận đồng ý thêm hạng tinh vào danh sách tuyển chọn bổ sung. Công việc tuyển chọn tiếp tục, bên kia Tiểu Kỳ cũng tắt phòng phát sóng trực tiếp. Nguồn gốc bản giao hưởng bị gián đoạn, Tần Việt không khỏi lại cau mày. Dừng một chút, dứt khoát lấy điện thoại của mình ra mở phát sóng trực tiếp cơm nắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo ký ức mới vừa nhìn thoáng qua. Thuận lợi tìm được phòng phát sóng trực tiếp Star Thương Thương, chọn vào xem. Ấn nút tai nghe Bluetooth, tiếng rắc rắc làm người sung sướng lại lần nữa vang vọng bên tai. Anh suy nghĩ một lát, thuận tiện lại mở ghi âm trên điện thoại. Làm xong tất cả, nam nhân không khỏi hít sâu một hơi thoải mái, nhắm mắt tiếp tục hưởng thụ. Xem ra, đêm nay hẳn là sẽ không mất ngủ, mi có nghĩ là anh ấy nhìn thấy ta không? Một bên khác. Hạng tinh nhìn một túi khoai tây chiên giòn cuối cùng, trong lòng có chút lo lắng. Hình như cô không cẩn thận ăn quá nhanh, hẳn là thấy được. Áp sớm đã ăn xong thức ăn cho vịt ngồi xổm một bên, híp đôi mắt đậu xanh, tiếp tục theo dõi IP của đối phương. Bên kia còn có một IP đang xem cô phát sóng trực tiếp, tương đương, gen, tương đương, gen, tương đương, gen, mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ. Cách chương.